Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3376. Chương 3376. Tìm kiếm. Hạ, khoảng cách gần, thần thức không cần lan tràn ra quá xa, tự nhiên càng thêm dễ dàng khống chế. Vạn nhất có nguy hiểm gì, cũng có thể kịp thời ứng đối. Bằng không, thần thức bị hao tổn, liền cùng bị hắn thiên long chi mâu công kích, mà lại tạo thành trọng thương đồng dạng, tỉ như một cảnh giới thực lực không bằng Bạch Vũ chết người. Nếu như bị thiên long chi mâu công kích đến, kia là vô cùng có khả năng nháy mắt biến thành đồ đần. Yếu hơn nữa một chút, đó chính là tinh thần lực trực tiếp bị xóa bỏ mà tử vong. Cho nên đối mặt phương diện này sự tình, Bạch Vũ Triết cũng không dám có chút chủ quan. Khi hắn thần thức tiến vào trong hồ nước thời điểm, lập tức cảm giác được một cỗ vô cùng nóng rực lực lượng tại ăn mòn thần trí của mình. Loại cảm giác này phi thường khó chịu, giống như là chính mình toàn bộ tinh thần lực tại bị liệt diễm thiêu đốt. Tùy tiện đều có thể sẽ bị đốt diệt, nhưng Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình còn có thể chịu được. Thế là hướng phía con suối phương hướng tiếp tục thâm nhập sâu. Bây giờ nước suối chính là màu đỏ nhạt, giống như một cỗ lưu viêm, cho nên hắn căn bản không nhìn thấy con suối vị trí. Chỉ có thể là dùng tinh thần lực đi điều tra rõ ràng trước. Về phần cả người trực tiếp chui vào đầm nước, kia đối với Bạch Vũ Triết đến nói căn bản không thực tế. Cũng quá nguy hiểm một chút, cũng may mắn đầm nước không lớn, đường kính chỉ có hơn 10 mét, con suối vị trí ở giữa. Hắn chỉ cần để thần thức nhô ra 5 mét, sau đó xâm nhập chừng 2 mét liền đầy đủ. Cái đầm nước này chiều sâu cũng chỉ có 2 mét. Phải biết, Bạch Vũ Triết thần thức có thể dò xét đường kính 2 vạn mét phạm vi. Đây là tương đương với đồng dạng chủ thần cảnh hậu kỳ. Cho nên khoảng cách ngắn như vậy, có được rất mạnh tính linh hoạt. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, dùng 2 phút mới dò xét đến mục đích. Đây cơ hồ cũng là hắn cực hạn. Nơi này nhiệt độ không khí thực tế quá mức đáng sợ. Đây đúng là hỏa diễm, mà lại có được tinh thuần vô cùng dương cương chi lực. Phương diện này cùng sư phụ hình dung âm dương lân hỏa rất tương tự. Dò xét đến điểm này sau đó, Bạch Vũ Triết trong lòng vô cùng hưng phấn, nhưng có vô tận dương cương chi lực. Đây chẳng qua là âm dương lân hỏa trong đó một loại đặc tính. Còn có một loại đặc tính, chính là có được vô tận âm hàn chi lực, có thể trước mắt chính là ban ngày. Cái này hỏa diễm cũng tuân theo lưỡng nghi sơn đặc thù hoàn cảnh, chỉ phóng xuất ra ở trong đó một loại lực lượng, cho nên hiện tại còn không thể xác định đây rốt cuộc có phải là âm dương lân hỏa. Bạch Vũ Triết cũng có chút khó khăn, nếu là ban đêm tới, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ngọn lửa kia hình thể. Không cách nào tiến hành cảm giác. Bất quá cũng còn có một loại phương pháp. Đó chính là dùng thần trí của mình đi đụng vào kia một đám lửa. Nếu như là âm dương lân hỏa, dù là nó chỉ là tại phóng thích dương cương một lần, Bạch Vũ Triết cũng có thể từ đó cảm nhận được có phải là có được phương diện khác lực lượng. Nhưng là cái này tương đối nguy hiểm. Vạn nhất cái này hỏa diễm lực sát thương quá cường đại, vậy sẽ đối với hắn tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Thương thế nhẹ một chút, khả năng hắn về sau thiên long chi mâu lực công kích sẽ yếu hóa rất nhiều. Nếu là nghiêm trọng một điểm, rất có thể sẽ biến thành đồ đần. Làm sao bây giờ? Bạch Vũ Triết trong lòng xoắn xuýt, trong lúc nhất thời có chút không hạ nổi quyết tâm. Bởi vì xuất hiện vạn nhất tỷ lệ không thấp, dù là đó chính là âm dương lân hỏa, nhưng Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng không xác định ngọn lửa này lực sát thương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta có thể hay không trực tiếp phóng xuất ra bản nguyên chi hỏa, đi tới gần nơi này đoàn hỏa diễm. Nếu như là âm dương lân hỏa, vậy ta có thể trực tiếp hấp thu,